Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 88, thật tốt học. Góc truyện audio.com. Lâm Du Du xem ra khăng khăng một mực muốn hố chính mình. Đã nàng muốn hố chính mình, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Thần chơi lấy tiêu tan vui nhàn nhạt hỏi. Quyết định lưu lại. Không có người nào cùng tiền gây khó dễ. Mà lại ta rất cần tiền. Mấy năm trước ta phụ mẫu ra tai nạn xe cộ. Trước kia thì dựa vào phụ thân tàn tật, dựa vào bán giấy báo chống đỡ lấy. Hiện tại phụ thân cũng ngã bệnh. Ta nhất định phải kiếm tiền cho lão nhân chữa bệnh. Nói, Lâm Du Du mí mắt đỏ lên. Người không phải còn có cái đệ đệ. Diệp Thần hỏi, đệ đệ ta tai nạn xe cộ chết rồi. Lâm Du Du nói đến chuyện thương tâm, nước mắt đã chảy xuống không ngừng được. Nhìn lấy Lâm Du Du biểu diễn, Diệp Thần bó tay rồi. Ngọa tào, diễn kỹ này một chút không kém hơn chính mình thần cấp diễn kỹ a. Khoản này những cái kia dựa vào thuốc nhỏ mắt chảy nước mắt ngôi sao mạnh hơn nhiều. Làm gì muốn làm vô gian đạo? Nếu như muốn là tiến vào giới nghệ sĩ, cái này nhan trị diễn kỹ thỏa thỏa ngôi sao lớn a, còn tốt. Lão tử biết lá bài tẩy của ngươi. Bằng không thật bị nước mắt của ngươi lừa. Ngươi hội diễn, lão tử có thần cấp diễn kỹ sẽ còn sợ ngươi. Diệp Thần một tay lấy Lâm Du Du kéo đến trước người hỏi. Phụ thân ngươi chữa bệnh cần bao nhiêu tiền? 1 triệu, Lâm Du Du cắn răng nói ra. Nhiều như vậy à, ngươi cảm thấy mình giá trị nhiều tiền như vậy sao? Diệp Thần trêu tức hỏi. Ta nhiều năm như vậy một mực tại trường học đến trường. Thân thể là trong sạch. Nhìn lấy Diệp Thần bộ kia nhìn hàng hóa đồng dạng sắc mị mị nhìn chằm chằm bộ dáng của mình. Lâm Du Du đột nhiên có loại vọt tới. Muốn cho cái này hỗn đản một bạt tai. Tốt à, nhớ kỹ về sau ngươi là người của ta. Ngoan ngoãn nghe lời của ta. Diệp Thần tay ôm lấy Lâm Du Du cầm thon thon diễu diễu nói. Lâm Du Du cố nén phẫn nộ trong lòng nhẹ gật đầu. Rời phòng làm việc về sau. Lâm Du Du tiến vào nhà vệ sinh. Sau đó mở ra điện thoại di động phần mềm. Thâu nhập một cái bí mật. Nhìn như phần mềm là cái trò chơi. Nhưng là mở ra về sau lại xuất hiện một cái khung chat. Lão bản, đã đánh vào mục tiêu nhân vật bên người hết thảy thuận lợi. Bất quá các ngươi đáp ứng đồ của ta cái gì thời điểm thực hiện. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đáp ứng ngươi đều sẽ đưa cho ngươi. Đối phương hồi đáp, tốt, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Du Du hít sâu một hơi nói. Chờ ngươi tin tức tốt. Đóng lại áp phần mềm. Lâm Du Du thở dài. Nàng chỗ lấy làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đã từng nàng có cái hạnh phúc nhà. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ hoạt bát đáng yêu. Phụ mẫu cũng yêu thương vô cùng bọn họ. Quảng cáo. Tuy nhiên không phải đại phú đại quý. Nhưng là cũng là khá giả mức độ gia đình. Thế nhưng là trận kia tai nạn xe cộ cải biến nhà của bọn hắn. Đệ đệ tại chỗ tử vong. Mẫu thân thành người thực vật. Phụ thân thành tàn tật. Nhà lập tức thì sập. Để Lâm Du Du vô pháp tiếp nhận chính là. Đụng người phú nhị đại. Chỉ là bồi thường tiền thuốc men. Thậm chí trong tù chỉ ngồi 1 năm nhà tù thì đi ra. Bây giờ đối phương áo mũ chỉnh tề thành một cái lên sàn tập đoàn tổng giám đốc. Làm Lâm Du Du tại tin tức phía trên nhìn đến gia hỏa này một khắc kia trở đi. Nàng thì quyết định nhất định muốn báo thù. Có thể nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao báo thù. Cho nên nàng mới đi hướng về phía đầu này không đường về. Lâm Du Du cùng đối phương nói chuyện phiếm. Diệp Thần đã sớm trong phòng làm việc thấy được. Nhìn đến Lâm Du Du trở về, Diệp Thần đảo. Buổi tối đi nhà ta đi. Lâm Du Du, trong ánh mắt của nàng mang theo một vệt tuyệt vọng. Không nghĩ tới, nàng chuyện lo lắng nhất đã vậy còn quá nhanh liền đến. Có điều nàng vẫn là cắn răng. Lâm Du Du minh bạch nàng làm sự tình có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên nàng rất cần tiền an bài tốt phụ mẫu tuổi già. Diệp Thần cho Lưu Vi Vi gọi điện thoại. Để cho nàng giúp đỡ cha một chút Lâm Du Du. Nàng luôn cảm giác Lâm Du Du ưu tú như vậy nữ hài nếu như không phải là bởi vì ngoại trừ sự tình gì. Không cần phải đi đến con đường này. Rất nhanh, Diệp Thần liền biết Lâm Du Du ra sự tình. Tông xe, tai nạn xe cộ tạo xe vừa chết. Hai trọng thương tổn, lái xe cái kia phú nhị đại thế nào? Dính líu nguy hiểm điều khiển. Phán quyết 3 năm tù có thời hạn. Về sau giảm hình phạt 1 năm sau phóng xuất. Hiện tại là Thiên Nhật Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Đậu phộng. Cái này mẹ nó thật sự là người tốt không đền mạng người xấu sống ngàn năm a. Người đem tốt như vậy cả nhà cho hố thành dạng này. Người vẫn sống như thế tư nhuận. Diệp Thần rốt cuộc minh bạch Lâm Du Du vì sao lại làm như vậy. Một cái cô gái yếu đuối. Muốn tìm một cái lên sàn tập đoàn tổng giám đốc báo thù quá khó khăn. Đối phương hiển nhiên là đáp ứng Lâm Du Du có thể vì nàng báo thù cho nên mới để Lâm Du Du bí quá hóa liều. Chỉ có thể nói Lâm Du Du quá ngu. Đám người này căn bản chính là lừa nàng. Hoa Quốc là địa phương nào? Sao có thể để bọn hắn muốn làm gì thì làm? Diệp Thần đột nhiên cảm thấy Lâm Du Du có chút đáng thương. Đúng rồi Diệp Thần, người để cho ta tra người kia có vấn đề gì không? Lưu Vi Vi đột nhiên hỏi. Ừm, cho ta 2 ngày thời gian. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Diệp Thần hít sâu một hơi nói ra. Nguyên bản Diệp Thần muốn trực tiếp đem Lâm Du Du giao cho Lưu Vi Vi. Nhưng là như thế kết quả của nàng sẽ rất thảm. Nhưng là hiện tại Diệp Thần cải biến chủ ý, hắn muốn cứu vãn Lâm Du Du. Để cho nàng cải tà quy chính, đinh. Chương mục của ngài 1168 thu đến 1.000.000 tiền tiết kiệm. Nhìn đến cái tin này, Lâm Du Du ngây ngẩn cả người. Diệp Thần, ngươi, cầm đi cho phụ thân ngươi chữa bệnh đi. Lâm Du Du nhẹ gật đầu. Tan ca về sau, Lâm Du Du theo Diệp Thần. Lên xe, ngươi đi đâu? Diệp Thần hỏi, không phải đi nhà ngươi sao? Lâm Du Du thản nhiên nói, đi nhà ta, chấm, Diệp Thần sửng sốt một chút, đều đã trả tiền ta cũng nên chơi ta cái kia làm sự tình đi. Lâm Du Du nói ra, ta không thích người khác miễn cưỡng. Diệp Thần nói ra, không, ta rất nguyện ý, có thể cùng động tâm người cùng một chỗ. Ta cũng coi như ta không uổng công đời này đi. Diệp Thần đã nghe ra Lâm Du Du trong lời nói quyết tuyệt. Được rồi, liền thành toàn nàng đi. Buổi tối, Diệp Thần nhìn lấy đi tắm duyên dáng yêu kiều Lâm Du Du. Không thể không nói, nàng thật vô cùng mỹ. Đặc biệt là hiện tại Lâm Du Du. Ai, đáng tiếc, quảng cáo, ngày thứ 2, sáng sớm. Diệp Thần nhìn lấy bên cạnh Lâm Du Du có chút im lặng. Mẹ nó vô gian đạo không phải đều đi qua chuyên nghiệp huấn luyện sao? Làm sao tố chất thấp như vậy? Hôm qua, Diệp Thần thể nghiệm cảm giác rất kém cỏi. Rời giường phía trên, Diệp Thần trực tiếp cho Lâm Du Du quăng cái địa chỉ internet. Hôm nay không cần đi làm. Thật tốt học. Sau đó Diệp Thần tiến vào nhà bếp nấu cơm. Lúc ăn cơm, Diệp Thần hỏi, thế nào học được cái gì? Lâm Du Du khuôn mặt đỏ bừng. Cái này hỗn đản, vậy mà cho nàng nhìn loại đồ vật này. Có điều nàng vẫn gật đầu. Ăn cơm xong, Diệp Thần nói, muốn không thực tiễn một chút. Lâm Du Du, quả nhiên, người nhất định phải học tập. Đặc biệt là Lâm Du Du học tập năng lực mạnh phi thường. Lần này, Diệp Thần thể nghiệm phi thường hoàn mỹ. Bất quá Lâm Du Du lại sắp hư thoát. Hai người ngủ một giấc đến buổi tối. Cơm tối, vẫn là Diệp Thần làm. Bò bít tết, hương cay cua vô cùng phong phú. Thậm chí Diệp Thần còn chuẩn bị rượu vang đỏ. Thịnh soạn như vậy, Lâm Du Du sửng sốt một chút. Đúng vậy a, cho ngươi bồi bổ. Diệp Thần nhìn lấy Lâm Du Du chén rượu kia có chút tiếc hận nói ra. À, Du Du, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.